Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2710, góc chuyện audio.com, Trầm Mộc Bạch nhìn thấy đối phương lại gần, còn đang nắm cô không thả, liền lập tức hiểu ý, liền bận bịu lui về sau một bước. Em trốn cái gì, đối phương hừm, một lần, sau đó tay đem cái cầm cô bóp, hôn đi qua. Trình Dịch Bắc đem đồ vật cho thu hồi lại, sau đó ở một bên nhìn xem. Trầm Mộc Bạch thình lình liền bị hôn, còn chưa kịp kháng nghị đây, liền bị mút ở thịt mềm. Trình Dịch Nam ôm cô, không cho cô động, có chút cúi đầu xuống, nở nụ cười, làm sao? Anh trai anh nhìn xem lại không là lần đầu tiên, em thẹn thùng cái gì? Trầm Mộc Bạch, mẹ hai người kia có phải biến thái hay không? Cô bị hôn một hồi lâu, cảm thấy thật phí thể lực lại muốn học tập lại muốn hôn miệng, vẫn là hai phần loại kia thân thể liền mềm nhũn ra, chỉ có thể mặc cho. Đối phương muốn làm gì thì làm. Trình Dịch Nam có chút ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, còn muốn hôn lại một hồi, một quyển sách đoạn đi qua. Hắn có chút sừng sốt, thanh âm anh trai hắn ở bên cạnh vang lên, cô ấy mệt mỏi. Trình Dịch Nam cái này mới phản ứng được khá là ghét bỏ lui về sau, lau miệng, a hi hi, anh có thể đàng hoàng chào hỏi hay không? Cậu cảm thấy đối với cậu hiệu nghiệm không? Trình Dịch Bắc đem người nhận lấy. Trầm Mộc Bạch thở dốc một hơi, mang lòng cảm kích cảm giác đến tận cùng vẫn là Trình Dịch Bắc sẽ đau lòng người, mềm nhũn tựa ở bên trên thân người, nắm lấy quần áo đối phương, chậm rãi hô hấp lấy. Nhưng là một giây sau, đối phương lại là cúi đầu xuống, nắm vuốt mặt cô, hôn đi qua. Trầm Mộc Bạch, cô thu hồi câu trước đó cô nói, ha ha, Trầm Mộc Bạch thứ 1100. Linh một lần hoài nghi mình lựa chọn, nhất là coi như sau khi về đến nhà, hai anh em cũng không sợ người khác làm phiền tiếp tục dùng điện thoại quấy rối cô, nếu là đối với cái nào nhắn lại muộn, hoặc là nhắn lại nhiều. Không cần hoài nghi, bọn hắn ăn dấm là chuyện của bọn hắn, tất cả đắng cũng là cô đến tiếp nhận. A hi hi, ta muốn chia tay. Hữu khí vô lực trên giường giống một câu. Hệ thống, điện thoại cô còn chưa có cúp. Trầm Mộc Bạch, cô tranh thủ thời gian một lộc cộc xoay người, đem điện thoại di động cầm tới. Bên trong truyền đến một đường thanh âm âm trầm, Tống Dao, em nói cái gì? Trình Dịch Nam cười lạnh nói, chia tay. Có phần em nói chia tay sao? Trình Dịch Bắc, Tống Dao, ngày mai chúng ta nói chuyện thật tốt. Trầm Mộc Bạch, thật xin lỗi, tôi là nói đùa, tôi về sau cũng không dám nữa. Khoảng cách 5 năm còn, có 4 năm 8 tháng 03 ngày cô liền đã tiếp nhận không tới. Khoảng cách thi đại học thời gian còn có một cái tuần lễ, Trầm Mộc Bạch trong lòng là không có bao nhiêu nắm chắc, cũng không phải nói hai người học bổ túc thủ đoạn có vấn đề, mà là đây chính là ép đại nha. Đừng nói là chính cô, ngay cả Trình Dịch Nam tâm tình đều có điểm bực bội, ca anh nói cô ấy làm được hả? Trình Dịch Bắc thoạt nhìn nhưng lại mày may không lo lắng, thản nhiên nói coi như không được thời gian một tuần lễ lại có thể làm được cái gì? Trầm Mộc Bạch không khỏi nhìn lại, một mặt chần chờ. À, Trình Dịch Bắc lại dễ nói chuyện như vậy, ngay tại cô lâm vào bên trong cảm xúc có chút không chân thực, Trình Dịch Bắc nhìn qua Tống Dao, anh biết em có thể thi đậu. Trầm Mộc Bạch, nếu như tôi thi không đậu thì sao? Không có nếu như, đối phương, thản nhiên nói, dù ánh mắt xuống mặc dù không lạnh lùng, lại là để cho sau lưng cô mát lạnh. Ca, anh liền có nắm chắc như vậy, chờ thân ảnh người biến mất không thấy, Trình Dịch Nam nhìn qua, nhíu nhíu mày, vạn nhất thì sao? Năm nay bộ phận ra đề đại khái là anh trước đó tưởng tượng. Trình Dịch Bắc trả lời, thi đậu cái ép đại cũng không có vấn đề. Hắn dừng một chút tiếp tục bổ sung, nếu là có vạn nhất cũng không phải là nhất định phải lên ép đại không thể. Cách chương.